Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 284, bản đồ mới. 3 giờ sau, Dairis lâm vào khổ chiến chính giữa. Thon cầm trong tay vô ảnh kiếm và minh viêm đao kèm theo mấy lần giao phong không ngừng ở Dairis. Trên người để lại vết thương. Yên Diệt quân đoàn vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi giáp ở thon tinh xảo lại chí mạng kiếm thuật trước. Căn bản không có tác dụng. Thon mỗi một lần huy kiếm cũng sẽ đâm vào khôi giáp khe hở trực tiếp đối với Dairis nhục thân tạo thành tổn thương. Nếu như không phải là Yên Diệt chi chủ ban cho hắn vô thượng lực lượng, hắn rất có thể cũng sớm đã chết ở thon dưới kiếm. Nhưng chân chính khiến Dairis cảm thấy khó giải quyết cũng không phải của hắn đạo sư thon, mà là những thứ kia chú ý tới bên này chiến đấu tụ tập mà đến Thánh Linh Môn. Dairis vẫn ôm chiêu mộ những thứ này Thánh Linh nghĩ muốn pháp, cho nên đang chiến đấu hắn hết khả năng không có tổn hại những Thánh Linh đó. Hơn nữa mượn cơ hội lần này kiểm tra những Thánh Linh đó môn thiên phú chiến đấu. Khiến Dairis phi thường vui mừng chính là đi theo Thon đồng thời cùng hắn giao chiến Thánh Linh Môn. Một tiểu bộ phân thiên phú chiến đấu cao đến kinh người. Vô luận là vị kia dùng trường thương tuổi trẻ ma thương sĩ, tay vẫn cầm u màu xanh lá cây kiếm quang kiếm khách Dairis đều rất chờ mong bọn họ đón nhận Yên Diệt chi chủ ban cho sau khi có thể cho thấy lực lượng. Để cho Dairis mong đợi là trước mặt vị này chính khu sử long hổ lực giao thủ với hắn Thánh Linh. Thiên phú của ngươi không nên mai một ở loại địa phương này. Thánh Linh, Dairis lui về sau mấy bước tránh thoát Triệu Minh Duy sư tử hống cùng mãnh hổ chấn địa. Lúc Dairis chân sau rơi xuống đất trong nháy mắt, lại vừa là một phát có ý định pháo tập lên hắn hắn một kiếm chặt đứt đâm đầu vào có ý định pháo. Sau đó sẽ lần nhanh chóng lui về sau mấy trăm bước đạo sư của hắn thon không có truy kích nữa ý. Tứ của hắn, thon mục tiêu là ngăn cản Dairis đến gần Trung Mạt Long. Mang Trung Mạt Long thâm uyên hạt giống cho cướp đi, nhưng thon bên cạnh Thánh Linh Môn mục tiêu nhưng là đưa hắn chém giết xuống. Thánh Linh Môn, chúng ta có thể nói một chút, Dairis thấy thon không truy kích nữa. Trực tiếp thả ra một cái giam cầm ma pháp mang vây công mình 14 vị thánh linh cho giam cầm. Tại chỗ, bây giờ các đại công hội người chơi đều bận rộn đi cắt giảm Trung Mạt Long lượng máu. Ở chỗ này cùng Dairis xây dưa các nhà chơi cũng chỉ có thường xuyên cùng thon luyện tay trước. Nghiệp cấp người chơi còn có một chút phát ra cùng trang bị còn có kỹ thuật đều không có biện pháp. Vào đứng đầu công lược tổ. Chỉ may ở chỗ này một cái sờ cá người chơi, tỉ như Ngân Tổng, đến gần 50.000 lượng máu ma pháp lồng giam đây chính là Thánh Linh đứng đầu phó bản thế. Giới sao, Ngân Tổng dùng trong tay cục gạch ném tới Dairis cấu trúc ra ma pháp lồng giam lên. Một khối này cục gạch mới đập xuống cái này lồng giam 500 điểm tả hữu lượng máu. Chúng ta một cái chỉ có 14 người. Muốn giết chết nó tối thiểu muốn ngay ngắn một cái công hội công lược tổ. Triệu Minh Duy chỉ là từ lượng máu liền đoán được Dairis là một cái người chơi không cách nào công lược cường địch. Có thể nhường cho Triệu Minh Duy kỳ quái là vị này thâm uyên quân đoàn lĩnh chủ cấp quái vật. Đang chiến đấu đừng nói đem bọn họ đưa về Phù Nhã Ly ôm ấp hoài bão rồi. Triệu Minh Duy thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có xuống qua. Muốn ta nắm tông huấn luyện viên kêu tới trợ giúp sao? Quyển Tàn Vân đối với lên ma pháp lồng giam tới một bộ kỹ năng liên chiêu. Một bộ đầy đủ kỹ năng liên chiêu đánh xuống lượng máu cũng chỉ cắt giảm 10.000 điểm trái phải. Quyển Tàn Vân cùng Ngân Tổng bây giờ trang bị ngay cả Thánh Linh nhà chơi thê đội thứ hai cũng không bằng. Tổng huấn luyện viên bận bịu cướp Trung Mạt Long khen thưởng. Khẳng định không có thời gian tới nơi này đổi cái này lạc đàn Yên Diệt quân đoàn binh lính. Ngân, Tổng chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào Triệu Minh Duy cùng người chơi khác trên người của rồi. Triệu tuyển thủ, người giác tỉnh nguội xuống thật là không có. còn có 20 giây. Triệu Minh Duy chính là đang chờ mình giác tỉnh. Lúc giác tỉnh nguội xuống kết thúc, hắn dựa vào mình giác tỉnh có thể duy nhất đột phá Dairis trói buộc. Thánh Linh Môn, hãy nghe ta nói, Dairis ở giao chiến 3 trong 4 giờ. Hắn liền đang điên cuồng cùng những thứ này thánh linh FF. Nhưng vì né tránh thon công kích, cho nên một câu đầy đủ đều không có thể tới kịp nói lên. Hiện tại hắn thỏa hiệp bởi vì Dairis biết rõ mình không cách nào đột phá chính mình đạo sư kiếm vây. Mà trùng mặt long ở thánh linh môn dưới sự vây công, sinh mệnh đã dần dần khô héo. Cho nên sau cùng cuối cùng, hắn ít nhất phải ở nơi này nhiều thánh linh trong nội tâm gieo xuống hiểu lầm hạt giống. Hoặc có lẽ là để cho bọn họ làm phản hạt giống. Nhưng những thánh linh đó sửng sốt không để ý tới lời hắn nói. Cho tới bây giờ, Dairis rốt cuộc không cách nào duy trì bình tĩnh. Trực tiếp đại A lên tiếng. Thánh linh môn lẫn nhau giữa rốt cuộc dừng lại nghị luận. Nhưng bọn hắn nhìn một cái Dairis sau lại tự mình trò chuyện trên trời dưới đất. Tiếu gia ngươi giải ngũ sau có thời gian đến chúng ta Bắc Thành vui đùa một chút chứ sao? Tiêu, đường cũng đang chờ mình giác tỉnh nguội xuống. Ngược lại Dairis vừa không có tấn công ý đồ. Thừa dịp khoảng thời gian này giật nhẹ chuyện nhà cũng là tốt. Về phần boss ở phó bản bên trong nói những thứ kia huyễn khốc lời kịch. Là một tư thâm người chơi sớm đã thành thói quen coi nó là trưởng thành bên tai như gió đồ vật. Cái này thì cùng trò chơi bối cảnh âm nhạc giống nhau là nghe qua liền quên ngoạn ý nhi. Gần đây bận việc ăn mặc bị chế tạo, tạm thời không có thời gian đi ra ngoài du lịch. Triệu Minh Duy có thể là 14 vị người chơi. Bên trong chú ý nhất nghe Dairis lời kịch người rồi. Hắn đang cùng người chơi khác trao đổi thời điểm. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Dairis trên người của. Giờ khắc này Triệu Minh Duy giác tỉnh nguội xuống xong Triệu Minh Duy đang chuẩn bị thả ra kim lôi. Hổ một giây kế tiếp, Dairis một câu nói khiến Triệu Minh Duy còn có Tiêu Đường chờ người chơi dừng lại nghị luận. Phù Nhã Ly đúng không? Ta nhớ được danh tự này. Dairis nhìn những thứ kia các nhà chơi không hẹn mà cùng mang tầm mắt nhìn. Về phía hắn, giờ khắc này Dairis ý thức được chính mình rốt cuộc nói đến điểm chủ yếu rồi. Những thứ này thánh linh có rất nhiều để ý đồ vật. Bọn họ quả thật tham lam vô cùng, nhưng có một vật bọn họ lại vô cùng để ý. Đó chính là được đặt tên là Phù Nhã Ly con rối hình người. Ta nhớ được bối cảnh trong thiết lập cái này boss thật giống như là ăn thịt người thỉnh thoảng. Có phải hay không đem người tượng gỗ cô em giao cho hắn có thể được tưởng thưởng gì? Tiêu Đường vào lúc này nói ra một câu đủ để cho chung quanh 12 người dùng kinh khủng ánh. Mắt nhìn hắn mà nói đến. Tiêu Đường là thánh linh người chơi bên trong hiếm thấy đối với Phù Nhã Ly không thế nào cảm thấy. Hứng thú người chơi. Hắn thích là PvP cùng độ khó cao khiêu chiến. Một điểm này cùng Triệu Minh Duy rất tương tự cho nên Tiêu Đường và Thon đợi thời gian ở chung. Với nhau khả năng đều so với nhà mình Phù Nhã Ly nhiều. Tiêu Đường đại thần, ta xem trên diễn đàn suy đoán quả thật có cái này tuyển hạng. Nhưng ngài thật nắm nhà mình Phù Nhã Ly giao cho Yên Diệt quân đoàn đổi lấy lực lượng. Hẳn sẽ bị Phù Nhã Ly bảo vệ hiệp hội cho phun chết chứ. Một vị khả nhạc cuồng nhiệt người chơi thấp thỏm nói, không nên bị phệ thần thần lừa gạt. Thánh Linh Môn, Dairis nghe Thánh Linh Môn giữa tranh luận, ý thức được đây là mang hiểu lầm hạt giống vùi sâu vào Thánh Linh trong lòng cơ hội tốt nhất. Hắn cao giọng đối với các nhà chơi nói, phệ thần thần nhốt vị kia tượng người. Nàng đang lợi dụng các ngươi ta có thể cấp cho con rối hình người của các ngươi tự do. Dairis một, câu nói này dĩ nhiên tất cả đều là hồ siêu. Hắn chỉ là muốn khiến thánh linh môn nội tâm đối với mình thần sinh ra hoài nghi. Triệu Minh Duy trong nháy mắt này thả ra mình giác tỉnh kim lôi hổ đánh về phía Dairis. Dairis dùng phòng ngự kết giới chặn lại Triệu Minh Duy tấn công. Xa xa trung mặt long cũng vào giờ khắc này phát ra một tiếng kêu gào. đại biểu sinh mạng của nó đi về phía cuối. Dairis sâu đậm thở dài một cái, lần nữa huy kiếm một kiếm chặt đứt bên người không gian. Thánh linh môn ta rất chờ mong các ngươi câu trả lời. Dairis ở để lại một câu nói này sau thâm quyền biến mất ở rồi không gian liệt phùng chính giữa. Cái này boss nói lượng tin tức hơi lớn. Ta đoán hẳn là cùng trên diễn đàn dự đoán như thế, thánh linh lập tức phải cởi mở trận doanh hệ thống. Hiến tế phù nhã ly liền có thể gia nhập yên diệt quân đoàn các loại. Một vị người chơi nhỏ giọng nói. Phù nhã ly bảo vệ hiệp hội cảnh cáo một lần. Ngân tổng ở bên cạnh cũng nho nhỏ chơi đùa một lần. Ngạnh, nếu như không chơi đùa ngạnh nói quyền tàn vân khả năng trực tiếp xông lên. Ngân tổng không lại đi để ý tới người chơi khác môn nghị luận, chậm rãi đi tới Triệu Minh Duy bên. Người, Triệu tuyển thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngân tổng nhìn thấu Triệu Minh Duy biểu tình có chút ngưng trọng. Hy vọng trò chơi này có thể mau sớm cởi mở mới cấp bậc hạn mức tối đa. Triệu Minh Duy nhìn mình, hai tay, 55 cấp đã là thánh linh chơi đùa trong nhà đỉnh cấp. Hiện tại giai đoạn các nhà chơi đều đang bận rộn với chế tạo mình trang bị. Đẳng cấp hạn mức tối đa tăng lên vốn là một món rất chậm rãi sự tình. Nhưng Triệu Minh Duy đang đối mặt Dairis thời điểm ý thức được 55 cấp bậc hạn mức tối đa thật sự là quá thấp. Hắn khẩn cấp hy vọng Thánh Linh có thể mở ra cấp bậc cao hơn hạn mức tối đa. Mạnh hơn kỹ năng và mạnh hơn trang bị. Trò chơi này tài lần thứ 3 khảo sát, đã tăng lên qua một lần cấp bậc hạn mức tối đa rồi. Bất quá lấy Thánh Linh đổi mới tốc độ đến xem, người kế tiếp bản đồ lớn cũng hẳn ra. Ngân tổng nhìn phía xa lượng máu đã bị các nhà chơi cho thanh trừ sạch sẽ, Trung Mạt Long nói. Kia cái đó trong thế giới không phải là cương canh tân trôi qua bản đồ sao? Quyển Tàn Vân đi theo Ngân tổng bên người có chút thấp thỏm hỏi một tiếng. Hắn vừa đánh xong thần cách cuộc chiến, Bạch Lan Đức Đảo cùng trong thế giới đều không làm sao thể nghiệm qua. Trong thế giới càng giống như là một cái công hội xây khu vực. Căn bản không có thể là mới tìm tòi bản đồ, có thể thăm dò yếu tố quá ít. Ngân tổng nhìn phía xa trứng sau ngáp thon, các ngươi đều đánh nửa tháng thon rồi, còn không chán sao? Có một chút nhỏ, Quyển Tàn Vân quả thật bị thon ngược có chút bóng ma trong lòng. Bạch Lan Đức Đảo cái này DLC cũng không có đổi mới cái gì đại hình thành phố. Thánh Linh hiện tại giai đoạn chỉ có 4 thành phố lớn. Lần kế đổi mới hẳn đại khái suất hội đổi mới một cái hoặc là một ít tân thành thành phố. Ngân tổng, ở xem Thánh Linh quan võng thời điểm, quan phương đã phát ra một cái mới đổi mới dự đoán. Bạch Lan Đức Đảo phát triển bản đồ Hắc Triều Đảo chuẩn bị bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ